Chương 130, có quy củ thủ quy củ. Chân quý huyền dược dược liệu Mộ Nhan con mắt có chút sáng lên, ngồi ngay ngắn, nói một chút. Như khói vội vàng đem sau 3 ngày đấu giá hội có thể sẽ xuất hiện huyền dược đại khái nói một lần. Trong đó có rất nhiều đều là Mộ Nhan tại mê vụ xâm lâm bên trong tìm tơ y qua, nhưng bây giờ đã càng ngày càng ít. QNZ có một phần là Mộ Nhan đến bây giờ đều không có tìm được. Quân tiểu thư, xin hỏi ngài nguyện ý đến dự tham gia sao? Đương nhiên. Mộ Nhan nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, tiếu dung chân thành, đa tạ cô nương cáo chi tin tức này. Sau 3 ngày, ta tất nhiên đúng giờ tham gia đấu giá hội. 3 ngày sau, Mộ Nhan lẻ loi một mình đi vào quỷ thị cửa vào, Diêm Hạo Thiên bị hắn lưu tại quân ký tiệm thuốc bên trong hỗ trợ. Giống như thường ngày, quỷ thị cổng vẫn như cũ sắp xếp đội ngũ thật dài. Mộ Nhan đang muốn đi giao nạp kia 100 kim tệ ra trận phí, liền gặp một người mặc quỷ sai phục sức nam tử trung niên vội vàng chạy đến, cười rạng rỡ đối Mộ Nhan nói, vị này chắc hẳn chính là quân tiểu thư A tại hạ quỷ sai La Phi, thật sự là kính đã lâu đại danh của ngài. Thấy Mộ Nhan móc ra 100 kim tệ muốn giao nạp ra trận phí, La Phi lập tức nịnh nọt nói, quân tiểu thư ngài thế nhưng là chúng ta quỷ thị quý khách, xuất nhập tự do, chỗ nào cờ ơn nở giao nạp cái gì ra trận phí. Mộ Nhan liếc hắn một cái, tự tiếu phi tiếu nói, không cần, ta người này sợ nhất phiền phức. Có quy củ thủ quy củ, từ trước đến nay là chuyện đơn giản nhất, chẳng lẽ không đúng sao? Nói xong, nàng tiện tay ném đi, kia 100 kim tệ liền tinh chuẩn ném vào tiền trong dương. La Phi sắc mặt biến biến, lập tức liên tục gật đầu, quân tiểu thư nói không sai, ngài quân ký tiệm thuốc, bây giờ thế nhưng là Hạ An thành bên trong nổi danh thủ quy củ. Còn có ngài kia phá chứng dịch, để chúng ta quỷ thị như khói cùng lão đảo, nhao nhao đột phá bình cảnh, bây giờ thế nhưng là chúng ta quỷ thị bên trong chạm tay có thể bỏng huyền dược. Nói, trong mắt của hắn lộ ra tham lam mà ánh sáng nóng bỏng mang, tại hạ cũng là vây ở địa cấp trung giai thật lâu, nếu là có thể cầu được quân tiểu thư luyện chế một bình phá chứng dịch, kia quả nhiên là chỉ là La Phi lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Mộ Nhan thản nhiên đánh gãy, nếu như ta nhớ không lầm. Hôm nay tiếp đãi ta hẳn là như khói cô nương A Mộ Nhan không có điểm thấu, thế nhưng là nhìn về phía La Phi lúc kia ghét bỏ ánh mắt, lại làm cho La Phi khuôn mặt một trận vặn mẹo. Hắn nỗ lực cắn chặt răng, gắt gao đè nén giận dữ nói, như khói bất quá là cái tam giai quỷ sai, mà tại hạ đã là tứ giai quỷ sai ngụ ý, tại quỷ thị bên trong, địa vị của hắn nhưng so sánh như khói cao hơn. Có thể được hắn tự mình tiếp đãi, Mộ Nhan hẳn là mang ơn mới là. Nhưng Mộ Nhan chỉ là thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói một câu, à, thật sao kia quỷ thị quản lý nhân, thật đúng là đủ không có ánh mắt. Nói xong, nàng thẳng lướt qua La Phi đi vào quỷ thị bên trong. Lưu lại La Phi tại nguyên chỗ, nhìn xem bóng lưng của nàng, trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm. Quỷ thị đấu giá chỗ vị trí, cùng đấu thu trường liền nhau. Mà Mộ Nhan lúc này ngồi lầu 3 nhã gian vị trí, càng là ẩn ẩn có thể nghe được sắt vách đấu thú trường truyền đến kinh thiên động địa tiếng gào. Mà đấu giá chỗ bên này lại có vẻ yên tĩnh văn nhã nhiều. Trên đài một cái dung mạo có thể cùng như khói sánh vai xinh đẹp cô nương, đem lần này bán đấu giá huyền dược dược liệu từng cái hiện ra ở trước mặt mọi người. Nghe dưới đấy đám người liên tiếp kêu giá âm thanh, Mộ Nhan lại có chút không hứng thú lắm. Bởi vì đằng trước bán đấu giá mấy thứ huyền dược, đều là nàng tại mê vụ xâm lâm bên trong tùy tiện liền có thể hái được. Bây giờ không gian của nàng bên trong còn bày biện rất nhiều đầu tấu chương song.